bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 83, lão sư, không cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo động tác của hắn, Lục Cầm cả người có vẻ càng ngày càng quyến rũ động lòng người, chẳng sợ còn cách một tầng áo sơ mi, chính là Lục Cầm quần áo không chỉnh tề mị thái cũng làm cho Tô Phàm một trận miệng đắng lưỡi khô, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn trước ngực của nàng cơ hồ muốn nứt vỡ quần áo tuôn ra tới. Tô Phàm, ngươi phải tỉnh táo, ngươi không thể làm loại chuyện này, tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Lý trí không ngừng nói với mình phải tỉnh táo, Tô Phàm thật cẩn thận đem áo khoác Lục Cầm cởi ra. Lúc này hắn đã là một thân mồ hôi lạnh. Nhìn Lục Cầm chỉ còn lại áo sơ mi cùng váy ngắn, Tô Phàm dùng sức lắc lắc đầu. Không thể lại cười trước không nói, có thể hay không nhịn xuống, liền tính chính mình nhịn được nhưng sáng mai Lục Cầm tỉnh lại phát hiện y phục của mình đều bị cởi, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Nghĩ tới đây, Tô Phàm kéo đệm chăn, sẽ vì Lục Cầm đắp lên, lại không nghĩ tới Lục Cầm trong miệng bỗng nhiên lẩm bẩm nói. Nóng, nóng quá, nóng. Nói chuyện đồng thời, mê say nàng đã vươn đôi tay lôi kéo quần áo, bị nàng lôi kéo cúc áo dưới cổ áo của nàng bị trực tiếp kéo ra, một mảnh trắng nõn cổ lộ ra tới. Nàng nhíu chặt lông mày, lắc lắc đầu, hiển nhiên mười phần khó chịu. Không chỉ có như thế, theo nàng lần nữa dùng sức lớp áo mỏng kia sắp không che giấu được cảnh xuân. Nhìn đến một màn như vậy, Tô Phàm lại có một loại xúc động máu mũi cuồng phun. Mà lúc này, Lục Cầm còn ở không ngừng xé rách quần áo của mình, nếu là lại tiếp tục xé rách như vậy, sợ là áo sơ mi cùng váy ngắn đều sẽ giữ không được. Tô Phàm cố nén xúc động ngăn máu mũi phun ra, nhanh tới trước vì nàng xử lý, tận đến giờ phút này, Lục Cầm mới tựa hồ dễ chịu một chút. Âm thầm vuốt một cái trán mồ hôi lạnh, Tô Phàm liền phải xoay người rời đi, hắn sợ chính mình tiếp tục ở lại sẽ đối với Lục Cầm làm chút cái gì. Lục lão sư, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra ngoài trước. Hướng tới đang mê man Lục Cầm nói xong câu này, Tô Phàm xoay người muốn đi, lại không nghĩ bị Lục Cầm một phen giữ chặt. Không cần đi, không cần đi. Lục Cầm trong miệng truyền đến thanh âm mê ly. Tô Phàm cả người đều run rẩy, nàng không để cho mình đi. Nàng thế nhưng không để cho mình đi. Nàng đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ, nghĩ tới loại khả năng kia vốn dĩ không ngừng dâng lên tà hỏa nháy mắt đốt khắp cả toàn thân, hắn vốn là cái nam nhân bình thường, tuy rằng sẽ không làm chuyện thừa lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc nhưng đã là Lục Cầm mời chính mình lại đẩy ra, chẳng phải là làm ra vẻ. Liền như vậy trong phút chốc hoảng thần, Lục Cầm thế nhưng dùng sức kéo một phát còn ở vào bên trong trạng thái kinh lăng, Tô Phàm một cái sơ sẩy, đã bị Lục Cầm đánh đổ trên giường, toàn bộ thân mình đặt ở trên người Lục Cầm. Biến cố như vậy, Tô Phàm chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Lục Cầm lúc này càng là hai tay ôm cổ Tô Phàm, một chương gợi cảm môi đỏ trực tiếp in lên, ngăn chặn bờ môi Tô Phàm. Ngô, Tô Phàm trong miệng truyền đến một tiếng hừ nhẹ, người ta đều chủ động như vậy, hắn còn có thể khách khí sao? Rốt cuộc chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỳ cũng phong lưu, khó được có mỹ nhân chủ động ôm ấp yêu thương đâu. Nhưng mà còn sót lại lý trí ngăn trở hắn. Nhìn qua Lục Cầm khuôn mặt đỏ bừng, đóng chặt hai mắt, nàng giờ phút này đẹp đến mức kinh người, Tô Phàm hít một hơi thật sâu, muốn bình phục một chút cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, đến lúc này, Tô Phàm sớm đã tâm viên ý mã, tự nhiên nhịn không được. Hắn khống chế không nổi vươn tay, muốn đáp lại Lục Cầm nhiệt tình, lại nghe được thanh âm Lục Cầm tiếp tục vang lên. Lâm Phong, không nên rời bỏ ta, van cầu ngươi không nên rời bỏ ta được không? Vốn dĩ đã tà hỏa đốt người Tô Phàm toàn bộ tỉnh táo lại. Nàng chỉ là đem chính mình thành một người khác a, chẳng sợ hắn hiểu được hiện tại lúc này, chính mình liền tính thật sự muốn Lục Cầm cũng sẽ không có vấn đề gì, chính là vừa nghĩ tới nàng trong lòng lại chính là một nam nhân khác, hắn trong lòng lại phảng phất kim châm giống nhau đau. Chẳng sợ, hắn cùng Lục Cầm vốn dĩ không có gì. Nhưng cảm giác như vậy vẫn như cũ làm hắn cực kỳ khó chịu. Từ trên người Lục Cầm bò lên, nhìn ánh mắt mê say, khuôn mặt đỏ ửng của Lục Cầm, Tô Phàm nhẹ giọng thở dài một tiếng. Lục lão sư, nam nhân kia thật sự không đáng ngươi như vậy yêu hắn. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Sau khi nói xong, kéo qua đệm chăn đắp lên trên người Lục Cầm, cũng mặc kệ Lục Cầm trong miệng tự lẩm bẩm, trực tiếp đi ra ngoài. Một người đi tới trên ban công, gió mát siêu siêu thổi qua, liền giống như trái tim Tô Phàm, một mảnh lạnh lẽo. Chính mình đây là làm sao vậy? Chính mình cùng nàng vốn dĩ không có quan hệ gì, nàng thích người khác thì thế nào? Chính mình vì cái gì muốn khổ sở đâu? Tô Phàm a Tô Phàm, chẳng lẽ ngươi thật đúng là thích Lục lão sư? Ha ha, sao có thể, ngươi bất quá là nhất thời động tâm mà thôi. Chẳng lẽ liền bởi vì nhất thời động tâm, liền phải chiếm hữu cái nữ nhân vốn đã thương tâm quá độ này sao? Lắc lắc đầu, Tô Phàm khóe miệng lại một lần nữa hiện ra nhàn nhạt tươi cười, loại chuyện này, hắn khinh thường làm. xoay người đi vào mặt khác một gian phòng ngủ, Tô Phàm ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm thời điểm tia nắng đầu tiên rơi xuống dưới, Lục Cầm tỉnh lại, mở mắt vừa thấy, liền phát hiện chính mình nằm ở trong một cái gian phòng xa lạ, ý thức bảo hộ cực mạnh nàng một cái an vị xoay người. Nơi này là nơi nào? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cúi đầu nhìn một chút áo khoác trên người mình đều bị cởi ra, bất quá váy cùng áo trong vẫn còn, hẳn là không phát sinh cái gì, chỉ là ai giúp chính mình thoát quần áo. Trong đầu nỗ lực hồi tưởng tối hôm qua hết thảy, chính là đầu quá mức đau đớn, trong lúc nhất thời thế nhưng cái gì đều nghĩ không ra. Nữ nhi à, mụ mụ tiến vào úp, lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm mẫu thân, sau đó liền nhìn đến mẫu thân đẩy cửa đi đến, trong tay còn cầm lấy một cái túi đựng quần áo. Nữ nhi à, mẹ cho ngươi đưa quần áo đến đây, tối hôm qua cùng Tiểu Phàm thế nào? Còn tốt đó chứ, Lục mẫu vừa vào cửa liền mặt tràn đầy mỉm cười nói. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Cái gì cùng Tiểu Phàm thế nào? Lục Cầm lại là vẻ mặt khó hiểu. Ha ha, trước đừng để ý mụ mụ, ngươi còn xấu hổ cái gì? Nhanh lên mặc quần áo tử tế, Tiểu Phàm dưới lầu chờ ngươi đi học đâu. Tối hôm qua căn biệt thự này nhưng chỉ có hai người Lục Cầm cùng Tô Phàm, nàng còn chưa tin lấy tâm tính người trẻ tuổi hiện tại cái gì cũng không làm, chỉ nghĩ là chính mình nữ nhi thẹn thùng. Ta nghĩ trước tắm rửa một cái, mẹ, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lục Cầm ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ thật sự xảy ra chuyện gì, muốn một người lặng lặng suy nghĩ. Rồi rồi rồi, mẹ cái này đi xuống chuẩn bị bữa sáng cho ngươi, ngươi nhanh lên a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe đến Lục Cầm nói như vậy, Lục mẫu càng là cười đến không khép miệng được. Đây tuyệt đối là có chuyện xảy ra à, bằng không sáng sớm, vì cái gì đi tắm. Nàng làm sao biết Lục Cầm tối hôm qua căn bản là không có tắm rửa. Đợi đến sau khi Lục mẫu đi, Lục Cầm mới lẩm bẩm nói. Không đúng, chẳng lẽ mẹ cho là ta cùng Tô Phàm làm cái gì? Nhưng là sao có thể, lại nỗ lực nhớ một chút ẩn ẩn nghĩ tới chính mình tựa hồ là uống say, sau đó. Editor, Suanmi 0562, cách chương.